Hệ thống trưởng môn, chương 25, khống thú thuật cấp 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp môn chủ, có chuyện xin cứ nói thẳng, với chúng ta thì không cần thiết phải quanh co lòng vòng, Xích Thiên Tường cũng là người sảng khoái, biết có hy vọng, trong lòng cũng là vô cùng vui sướng. Điều kiện có hai cách, thứ nhất, các ngươi cần mua sắm, về phía giá tiền, sẽ tiến hành công khai bán đấu giá, thứ hai, các ngươi nhất định phải cam kết không được sử dụng linh khí và linh thú mua từ chỗ chúng ta đi đối phó ma vân môn chúng ta. Hai cái điều kiện này cũng không quá phận, cho nên không có người phản đối, Xích Thiên Tường dẫn đầu gật đầu. Diệp môn chủ nói đùa, tất cả mọi người đều là ma môn, làm sao lại nội đấu lẫn nhau, linh thú và linh khí tự nhiên là để đối phó tà tộc cùng những người quang minh chính đại trong chính phía kia. Diệp thần hài lòng gật đầu. Được, nếu đã như vậy, hôm nay liền có thể tiến hành một lần đấu giá, không biết ý của mọi người như thế nào. Được, ta cũng đang có ý này. Xích Thiên Tường vội vàng đáp, hắn hôm nay ngoại trừ đến giao hảo cùng với Diệp Thần còn là chuẩn bị cùng Diệp Thần cài đặt quan hệ kiếm chút linh thú hoặc là linh khí. Diệp Thần khóe môi nở nụ cười, tất cả mọi chuyện đều đang phát triển theo sự bố trí của hắn. Hắc Hỏa, kế tiếp là chuyện đấu giá, từ ngươi phụ trách. Diệp Thần cũng không có tâm tư cùng những người này lãng phí thời gian, cho nên loại chuyện đấu giá này, hắn lựa chọn giao cho Hắc Hỏa. Lần này Diệp Thần đạt được hơn 30 vạn điều tích lũy, tuy nhiên lại chỉ mua 10 khẩu lục sắc súng ngắm và 10 khẩu lục sắc pháo laser, đem những khẩu súng, khẩu pháo này mang ra đấu giá cho những tông môn này, như vậy là đủ rồi. Dù sao thì lục sắc pháo laser, đối với kết đan kỳ, thậm chí là tu sĩ nguyên anh kỳ cũng đều tạo ra tổn thương nhất định. Diệp Thần trở lại mật thất, hắn bây giờ phải cố gắng sửa sang lại một chút. Việc đầu tiên cần mua trận pháp, Diệp Thần biết hắn rất cần trận pháp, càng lợi hại càng tốt, chỉ ít là có thể phòng ngự được luyện hư kỳ cường giả mới được. Thế nhưng, lúc nhìn thấy giá cả của trận pháp, Diệp Thần cảm thấy tuyệt vọng. Trận pháp có thể phòng ngự luyện hư kỳ cường giả, rẻ nhất đều cần 5 vạn điểm tích lũy. Tuy rằng, hắn bây giờ có hơn 30 vạn điểm tích lũy, nhưng là cũng không thể dùng phung phí a, tạm thời bỏ qua ý nghĩ mua sắm trận pháp, Diệp Thần lựa chọn mua thăng cấp đan, mấy người đệ tử ngày trước bảo hộ hắn, Diệp Thần muốn dùng toàn bộ thăng cấp đan, để bọn hắn tấn cấp đến kết đan tầng 1. Thăng cấp đan trợ giúp kết đan kỳ đề cao tu vi, một viên liền cần 1 vạn điểm tích lũy, Diệp Thần cũng không mua nổi, sau khi cân nhắc quyết định lựa chọn mua 2 viên, Hắc Hỏa và Thiên Thi đều là kết đan kỳ đỉnh phong cao thủ, nếu như bọn hắn tấn cấp nguyên anh kỳ, sẽ có sự trợ giúp vô cùng lớn đối với Ma Vân Môn. Đồng thời, Diệp Thần cũng kiểm tra giá cả thẻ biến thân một lúc. Thẻ biến thân tu sĩ luyện hư kỳ cần 5 vạn điểm tích lũy, sử dụng trong khoảng thời gian 5 phút. Thẻ biến thân hóa thần kỳ cần 20 vạn điểm tích lũy, sử dụng trong khoảng thời gian 5 phút. Đây quả thực là ăn cướp a, Diệp Thần cũng không dám sử dụng tùy tiện điểm tích lũy, bởi vì hắn cần giữ lại điểm tích lũy đầy đủ để mua thẻ biến thân, nếu không sau này gặp phải nguy hiểm thì phải làm sao bây giờ. Đúng rồi, ta không phải còn có 10 lần cơ hội rút thưởng sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Thần trong lòng vui mừng, rút thưởng nếu là có thể rút được thẻ biến thân, vậy liền không cần dùng điểm tích lũy để mua. Đinh, rút thưởng thành công, điểm kỹ năng. 15, đinh, rút thưởng thành công, điểm kỹ năng. 15, đinh, rút thưởng thành công, điểm kỹ năng. 17, Diệp Thần sắp ngất, cái hệ thống này rất thích gài bẫy, hắn nắm nhiều điểm kỹ năng như vậy có ích lợi gì? Có ích lợi gì, hắn cần thẻ biến thân, cần thần khí, cần thần thông. Có lẽ, hệ thống nghe được tiếng lòng của Diệp Thần tỏ ra thương hại ở lúc rút thưởng lần thứ 7. Rốt cuộc không phải là điểm kỹ năng. Đinh, rút thưởng thành công, vô ấn giới chỉ. 1. Diệp Thần vội vàng kiểm tra thuộc tính của vô ấn giới chỉ này. Vô ấn giới chỉ là loại linh khí phụ trợ có thể gia tăng 5% xác suất thành công cho tất cả các phó chức nghiệp. Nhìn thấy giới thiệu về vô ấn giới chỉ, Diệp Thần vẻ mặt trở nên mừng rỡ, đây quả thật là quá tốt rồi, châu bò a, nói như vậy, khống thú thuật cấp 3 của hắn, đối với yêu thú cấp 4 xác suất thành công cũng sẽ đề cao đến 6, nếu như yêu thú cấp 4 ở dưới trạng thái trọng thương, vậy xác suất thành công, sẽ vượt qua 20 a. A, còn có cái miếng boss huy chương này. Diệp Thần nhìn boss huy chương đạt được khi giết chết ra lỗ đặc lúc trước, vội vàng kiểm tra thuộc tính. Boss huy chương, đeo ở trên người đối với boss tổn thương đề cao 10, hạn định người sử dụng, Diệp Thần. Diệp Thần trong lòng vui mừng, cái này 10, tăng phúc cũng không nhỏ. Vô ấn giới chỉ cùng boss huy chương kết hợp rất là vừa vặn, Diệp Thần tự nhiên là đeo tất cả lên. Còn có 3 lần cơ hội rút thưởng, Diệp Thần lần nữa rút thưởng. Đinh, rút thưởng thành công, điểm kỹ năng. 17, đinh, rút thưởng thành công, thăng cấp đan. 1, đinh, rút thưởng thành công, thăng cấp đan. 1, 10 lần cơ hội rút thưởng hoàn thành, 2 lần cuối cùng vậy mà đều rút được thăng cấp đan, nhưng là vì sao lại chỉ có một viên thăng cấp đan đây? Chờ sau khi Diệp Thần Ấn mở thăng cấp đan, mới hiểu được vì sao, bởi vì đây là thăng cấp đan trợ giúp tu sĩ Nguyên Anh kỳ để cao tu vi, ở trong thương thành dùng điểm tích lũy mua, giá tiền thế nhưng là cao tới 10 vạn điểm tích lũy. Hai viên thăng cấp đan này, giá trị liền là 20 vạn điểm tích lũy. Lại kiểm tra điểm kỹ năng bây giờ của Diệp Thần, đã cao tới 220 điểm, hắn có thể sử dụng điểm kỹ năng để thăng cấp thần thông hoặc là phó chức nghiệp. Suy nghĩ qua đi, Diệp Thần lựa chọn sử dụng 100 điểm kỹ năng, để khống thú thuật tăng lên tới cấp 4, vẫn là câu nói kia, Diệp Thần cũng không phải đặc biệt tin tưởng con người của thế giới này, đối với linh thú có khế ước, hắn lại tin tưởng hơn rất nhiều. Hơn nữa, khế ước yêu thú, là phương pháp đơn giản và tàn bạo nhất để tăng cường thực lực, ai không phục liền đem đại quân yêu thú đi lên nghiền ép. Về phần 120 điểm kỹ năng còn lại, Diệp Thần còn chưa nghĩ ra là muốn thăng lên cái gì. Thăng cấp thần thông, hay là thăng cấp cái phó chức nghiệp khác? Phó chức nghiệp khác Diệp Thần tạm thời cũng không cần, đan dược linh khí, lá bùa đều có thể thông qua điểm tích lũy mua sắm, hơn nữa bán ra linh thú đạt được linh thạch cũng có thể mua được đan dược và linh khí. Cho nên, Diệp Thần lại sử dụng 100 cái điểm kỹ năng, để long huyết biến tăng lên tới cấp 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, long huyết biến tăng phúc chính là toàn thuộc tính, đối Diệp Thần trợ giúp sẽ tốt hơn một chút. Lần chiến đấu này kiếm được Diệp Thần cũng coi là kiểm kê không sai biệt lắm. Điểm tích lũy có 356,000 điểm, Diệp Thần cần bảo lưu 20 vạn, chuẩn bị bất cứ tình huống xấu nào có thể xảy ra. Còn lại 156,000 điểm, giúp Phong Ảnh Thừa cùng với 4 tên khác là đệ tử đầu tiên của Ma Vân Môn tăng cao tu vi cần tốn hao 5 vạn điểm tích lũy, mua 2 viên thăng cấp đan kết đan kỳ có thể dùng, cần 2 vạn điểm tích lũy. Mặt khác Diệp Thần bỏ ra 8 vạn điểm tích lũy, đem Ma Vân Công thăng cấp trở thành luyện hư kỳ công pháp, dù sao cũng là công pháp đầu tiên của Ma Vân Môn, Diệp Thần vẫn là không muốn từ bỏ. Tính toán xong xuôi, ngoại trừ 20 vạn điểm tích lũy cần bảo lưu, bây giờ Diệp Thần chỉ còn lại hơn 6.000 điểm tích lũy. Cái gì gọi là nghèo, cái này kêu là nghèo. Lần này thật vất vả thu hoạch được nhiều điểm tích lũy như vậy, trong nháy mắt cũng chỉ còn có một chút xíu như vậy. Trong nội tâm Diệp Thần rất là bất đắc dĩ, ai, làm sao lại nghèo như vậy? Hơn nữa tàng kinh tháp, thí luyện tháp, tụ linh tháp, bây giờ cũng có thể chỉ tạm thời cung cấp cho đệ tử Ma Vân Môn sử dụng. Cần mau chóng thăng cấp như thế mới đủ lớn mạnh để duy trì Ma Vân Môn PS xong một chương, cần ủng hộ nha. Cách chương.